Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, Học cung 12 điện. Thiên Kỳ Học cung, truyền thừa hơn ngàn năm cổ lão học phủ, ở vào phía bắc hoàng thành đường phố cuối cùng, chiếm diện tích chi lớn lại viễn siêu hoàng cung. Hắn nội điện vũ mọc như rừng, lầu các vô số, nghiễm nhiên một tòa thành trung chi thành. Bên ngoài học cung chính là vùng ngoại thành, lâm thâm cây mẫu, tĩnh mịch mười phần, thân ở trong đó cho người ta một loại đạm bạc làm rõ ý chí, yên tĩnh cao xa cảm giác. Học cung phụ cận hãn hữu bách tính tiếp cận, cho dù ngẫu nhiên trải qua cũng sẽ cẩn thận nghiêm túc, không dám phát ra âm thanh, sợ quấy rầy bên trong đông học sinh. Thiên Kỳ Học cung tổng cộng có 12 môn khoa mục, phân biệt đối ứng 12 tòa thụ học đại điện, xưng là học cung 12 điện. 12 tòa học cung đại điện chia làm hai bộ phận, trước 8, sau 4. Trước 8 điện theo thứ tự là Trận Pháp điện, Đao Kiếm điện, Võ Đạo điện, Thiên Phù điện, Phong Lôi điện, Ngự Thú điện, Luyện Khí điện, Tiên Đan điện. Cái này 8 điện đối ứng tu luyện pháp môn phân biệt là Trận Pháp, Kiếm Pháp, Võ Đạo, Phù Lục, Pháp Thuật, Ngự Thú, Luyện Khí, Luyện Đan. Trước 8 điện truyền thụ 8 loại pháp môn đều là tu hành giới thường thấy nhất pháp môn, cũng là trong học cung học sinh số người nhiều nhất địa phương. Sau 4 điện thì hơi đặc biệt mà thần bí, theo thứ tự là Khôi Lỗi điện, Kỳ Thuật điện, Thiên Bảng điện, Trường Sinh điện. Khôi Lỗi điện là truyền thụ cơ quan khôi lỗi thuật địa phương. Kỳ Thuật điện bên trong có rất nhiều hiếm thấy bí chú kỳ thuật. Thiên Bảng điện tác dụng chủ yếu mượn nhờ pháp bảo Lai Quan Trắc Vân Châu đại địa tu sĩ cảnh giới, từ đó sắp xếp nổi danh lần, tiếp theo dùng để thôi diễn tinh tượng. Trường Sinh điện chuyên môn nghiên cứu tu luyện tâm pháp, là một cái khổ hành tăng tiềm tu chỗ. Học trước cửa cung rộng rãi trên quảng trường, Lý Thận Hành cùng Vân Khuyết sóng vai mà đi. Học cung 12 điện đều có thiên thu, vương đệ dự định tuyển kia một điện đây, có thể hay không đều tuyển? Đương nhiên có thể, bất quá muốn chủ học một loại mới được. Tham thì thâm, thiên phú lại cao hơn Thiên Kỳ học sinh nhiều nhất chỉ có thể đồng thời học thượng 3-4 cửa khóa trình mà thôi. Dù vậy cũng muốn sứt đầu mẻ chán, đến cuối cùng còn chưa hẳn có chuyên tâm học một môn học sinh thành tựu cao. Cùng học không khéo, tay không nhiều nha. Một môn học mới thành, tu hành như tay nghề. Loại này ví dụ ngược lại là mới lạ. Cẩn thận phẩm đến xác thực như thế. Tay nghề cùng pháp môn học tạp ngược lại càng không được tinh túy. Ta đối luyện đan thuật cảm thấy hứng thú nhất, dự định nhập học Tiên Đan điện. Nếu như vương đệ không có gì tốt chủ ý, không ngại cùng vi huynh cùng một chỗ. Tốt a, tương lai ta không chừng cũng có thể trở thành một tên đan sư đây. Liền học cái này. Tiên Đan điện bên trong tiên sinh tuyệt đối có thực học, chỉ cần vương đệ chịu bỏ thời gian, không khó có được một phen luyện đan tạo nghệ. Hai người cùng nhau đi vào Thiên Kỳ học cung, lập tức có chuyên môn người tiếp đãi viên tự mình nghênh đón, thay thái tử cùng thế tử làm tốt các hạng thủ tục. Tiên Đan điện hôm nay bắt đầu bài giảng sao? Lý Thận Hành hỏi. Hồi bẩm thái tử, tiếp qua 2 khắc đồng hồ Tiên Đan điện mới có thể bắt đầu bài giảng. Vậy thì thật là tốt. Đi thôi vương đệ, chúng ta đi chiếm cái vị trí. Hai người tới học cung phía bên phải một tòa cao lớn cung điện. Phía trên treo tấm biển, Tiên Đan điện 3 chữ to viết rồng bay phượng múa, rất có một phen xuất trần chi ý. Trong đại điện bố trí cùng trường học cùng loại, rộng rãi phi thường, có thể chứa đựng hơn ngàn người. Cái bàn đều là tốt nhất gỗ lim chế tạo, đỉnh treo 10 ngọn thủy tinh cự đèn. Chỉ cần nhóm lửa trong đó nến, cho dù đêm khuya cũng có thể sáng như ban ngày. Hơn ngàn chỗ ngồi, lúc này cơ hồ kín người hết chỗ. Đang ngồi đại đa số là tuổi trẻ học sinh, dung mạo khác nhau, đều mặc Tiên Đan điện chuyên môn trường bào. Trong đó lớn tuổi nhất đã đầu đầy trắng bạch, nhỏ nhất chỉ có 10 mấy tuổi. Gặp thái tử nhập điện, không ít học sinh nhao nhao đứng dậy đón lấy. Thiên Kỳ học cung tuy nói siêu thoát tại Hoàng Triều, dù sao ở vào thành Thiên Kỳ, mà lại cũng là nước Đại Đường sở kiến. Thái tử mặt mũi vẫn là đáng tiền. Đương nhiên cũng có một bộ phận học sinh không hề bị lay động. Thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn Lý Thận Hành. Những người này ở trong có là đại tông môn xuất thân chân truyền đệ tử. Có là không kém gì nước Đại Đường cái khác quốc gia vương tôn quý tộc. Còn có mặc dù không có gì thân phận địa vị nhưng mắt cao hơn đầu. Tự cho là thanh cao. Tại Thiên Kỳ học cung, có thể gặp được muôn hình muôn vẻ tu hành giả. Lớn như vậy học phủ nghiễm nhiên một chỗ thế ngoại giang hồ. Lý Thận Hành biết rõ như thế. Cũng không quan tâm. Hướng phía đám người gật đầu ra hiệu. Mặt mỉm cười. Duy trì khiêm tốn hữu lễ hình tượng. Vân Khuyết ai cũng không nhận ra. Lại không người nhận ra hắn. Đi theo Lý Thận Hành bên người người khác còn tưởng rằng là Thái tử Tùy Tùng Thư Đồng. Điện hạ, ngồi bên này, một bên có người chào hỏi, là cái mặt ngựa thanh niên. Bên cạnh hắn trống không hai cái vị trí. Người này tên là Tề Chính Sơ, là tứ đại gia tộc Tề gia đại thiếu gia, quốc cữu chi tử, Tề Hồng Vũ thân đại ca. Tề Chính Sơ cùng Lý Thận Hành là biểu huynh đệ. Xem ra hai cái không vị là Tề Chính Sơ sớm chuẩn bị xong. Từ đầu đến cuối không ai ngồi. Đi vào chỗ ngồi trước. Lý Thận Hành dừng lại bước chân. Chỉ bên cạnh Vân Khuyết. Nói. Chư vị đồng môn khả năng không nhận ra. Giới thiệu một cái. Vị này là bản cung vương đệ. Trấn Bắc Vương chi tử. Lý Vân Khuyết. Bây giờ luyện khí cảnh. Mong rằng mọi người chiếu cố nhiều hơn. Một chút quen thuộc leo lên quyền quý học sinh lập tức gật. Đầu cân xong, bất quá càng nhiều học sinh sắc mặt trở nên cổ quái. Dùng một loại quái dị nhãn quang nhìn về phía Vân Khuyết. Giống như phát hiện cái gì kỳ lạ đồ vật. Vân Khuyết cười chắp tay. Sau đó ngồi tại chỗ trống. Tề Chính Sơ nghiêng tấm kia mặt ngựa. Ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Nguyên lai là Thế tử Điện Hạ. Kính đã lâu, kính đã lâu. Có cơ hội thưởng cái chút tình mọn. Đến tửu lâu của ta uống hai chén. Tốt. Vân Khuyết còn lấy chân thành mỉm cười. Quyết định. Ha ha ha. Tề Chính Sơ cười đến rất quái lạ. Vân Khuyết từ trong mắt của hắn có thể nhìn ra một loại cười trên nỗi đau của người khác thần thái. Quốc cữu cái này hai nhi tử không có một cái đồ tốt. Thế nhưng là những người khác vì sao thần sắc cũng cổ quái như vậy đây? Vân Khuyết nghĩ không ra nguyên cớ. Lúc này đại điện bên ngoài đi tới một cái trung niên nam tử. Người này vóc dáng không cao. Lông mày chữ nhất. Mặc tiên sinh trường bào. Một đường tiểu toái bộ rảo bước tiến lên tiên đan điện. Trong đại điện lập tức an tĩnh lại. Người này tên là Trần Châu Hoa. Trần chính kim đan tu vi. Là tiên đan điện giảng bài tiên sinh. Hắn hướng phía trước vừa đứng. Không cần ngoại phóng linh khí uy áp. Vẻn vẹn tán phát bình thường khí tức cũng đủ để cho lòng người kinh run rẩy. Kim đan đại tu sĩ. Tu hành giới chân chính có thể đứng hàng cường giả tồn tại. Bành một tiếng. Trần Châu Hoa lấy ra cái lớn chậu hoa. Trong đó mới trồng một loại kỳ lạ linh thảo. Cánh tay dài ngắn. Tương tự tiên nhân trường. Mùi mùi tanh tưởi xông vào mũi. Hôm nay giảng cửu ngưu đan luyện chế thủ pháp. Làm tiên đan điện học sinh. Các ngươi hẳn là rõ ràng luyện chế cửu ngưu đan vật nhất định phải có. Chính là cái này tanh hôi ngưu tiên thảo. Trước giảng hai câu, Trần Châu Hoa mới quét mắt đối diện học sinh. Thái tử Điện Hạ cũng nhập học. Nhìn thấy Lý Thận Hành. Trần Châu Hoa nhẹ gật đầu. Xem như lên tiếng chào. Lý Thận Hành lập tức đứng dậy. Không có chút nào thái tử giá đỡ. Thì lễ nói, học sinh đối luyện đan một đạo hứng thú rất sâu. Cho nên đến đây cầu học, nhìn tiên sinh vui lòng chỉ giáo. Rất tốt, Trần Châu Hoa hết sức hài lòng thái tử khiêm tốn. Khi hắn ánh mắt lướt qua Vân Khuyết thời khắc, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Vị này tiên đan điện thiên kỳ tiên sinh một chỉ Vân Khuyết. Lạnh băng băng chỉ nói hai chữ. Ra ngoài, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.